Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, triệu hoán thiên vương chi hồn. Chloe tuy rằng không biết hắn chịu đến cái gì dẫn dắt, nhưng đối với chính mình có thể giải quyết quấy nhiễu hắn đã lâu vấn đề khó. Hiển nhiên có mãnh liệt tham dự cảm, cũng tập hợp lại đây đầu đồng thời cân nhắc, Lê Công ý nghĩ thực cũng không phức tạp. Quá khứ hắn thì có đem nghệ thuật dung hợp đến ảo thuật bên trong. Lần này đem ca vũ cùng ảo thuật dung hợp, tái hiện đã mất người huy hoàng. Vậy thì bảo đảm có ma huyễn tình cảnh, có cảm xúc mãnh liệt ca vũ. Sau đó sẽ thêm hắn khống trang. Hiện trường này nếu như không thần, hắn liền không nghĩ ra càng kinh diễm tình cảnh. Nhưng vấn đề trọng điểm một trong là, nên làm gì bắt được MJ chi hồn. Hắn đem vấn đề này giao cho Quyển Linh. Quyển Linh chuyên môn tuần tra quá danh sách. Nhưng MJ cũng không ở địa ngục chiều không gian bên trong. Cũng là mang ý nghĩa hắn bị thiên đường sức mạnh thăng duy. Lê Công liền không thể đi đối thủ một mất một còn nơi đó xin mời người. Đường tự hồ lập tức biến hẹp. Thế nhưng Quyển Linh lại nói cho hắn. Ma tộc chinh chiến thời gian không gian khác nhau chiều không gian. Thế giới song song bên trong tìm ra một cái khác MJ cũng không khó. Tìm A còn chờ cái gì? Lê Công không thể chờ đợi được nữa. Tìm kiếm động cơ là cần sung năng. Lãnh chúa các hạ, Quyển Linh đối với hắn xưng hô cũng đã thay đổi. Từ khi có đất phong, trở thành nam tước sau. Hắn không lớn không nhỏ cũng là người quý tộc lão gia tát. Nhưng danh hiệu cũng không thể cho hắn chơi free cơ hội. Vận dụng siêu năng tài nguyên tất nhiên cần đánh đổi. Quyển Linh bên này kết nối ma giới thị trường. Được bảng giá, 100 triệu tìm người, 1 tỷ xin mời hồn. Lê Công là có thể thông qua giao dịch, mời khác trong một vùng không thời gian. Thờ phụng ma quỷ lực lượng MJ chi hồn. Đến bám thân hắn hy vọng cơ thể sống bên trong. Bao quát bám thân chính hắn cũng là có thể. Lê Công cảm giác đặc biệt thích hợp bản thân. Bởi vì hắn hiện tại bắt đầu học, khẳng định theo không kịp tiến độ, coi như có thể học được, cũng không cái kia linh hồn. Vì có linh hồn, lão tử liền trực tiếp đem MJ linh hồn mời về. Lê Công tin tưởng đây tuyệt đối là quảng đại fan ca nhạc giải mộng thịnh yến. Kết hợp với chính mình thần côn thao tác, có thể thao tác không gian nhất thời rộng lớn. Duy nhất chính là thành vốn có chút quá cao, nhưng tiền lời cũng không thấp. Có ít nhất vượt qua 100 triệu khán giả xem tiết mục. Sau đó trải qua nóng nảy lên men sau. Nói không chuẩn toàn cầu 500 triệu 800 triệu người đều sẽ xem. Tròn và khuyết so với nói cho hắn. Chuyện này đáng giá một làm. Coi như không kiếm được quá nhiều điểm giao dịch. Vẻn vẹn là có thể ở trước mặt nhiều người như vậy cố gắng tú một cái hắn, vũ thần, anh tư. Dung hợp đến hắn phép thuật giống như diễn dịch bên trong. Cũng là nghề nghiệp cuộc đời cao quang thời khắc. Vì lẽ đó Lê Công quyết định làm này một đơn. Đầu tiên khấu trừ 100 triệu điểm giao dịch sau. Quyển Linh này vừa bắt đầu từ thế giới song song lấy ra tư liệu. Liên quan với dị thế giới MJ. Cũng bắt đầu chiếu phim như thế ở trong đầu hắn hiển hiện. Một thế giới khác MJ. Cũng như cũ là thế giới lưu hành thiên vương. Sở hữu fan vô số. Mở buổi biểu diễn có thể để fan kích động đến té xỉu. Có điều lại tồn tại một chút không giống. Thí dụ như hắn không có đi được như vậy sớm. Cũng tiếp tục ở giới âm nhạc trên màn ảnh sinh động. Sinh mệnh liên tục sự nghiệp không ngừng. Hắn tiến hành rồi rất nhiều sáng tác. Còn phát hành album mới. Thậm chí tuổi già cọ rửa năm đó oan khuất. Thiên vương thu được cái rất tốt kết cục. Dựa theo này phát triển hình thức. Hắn vốn nên là tin thiên đường người thăng duy. Nhưng tại sao nhưng tin ma quỷ sức mạnh? Một cái đoạn ngắn nói cho hắn tại sao? Bởi vì ma quỷ tìm tới hắn. Lấy từ bỏ thăng duy tới thiên đường để đánh đổi. Đổi lấy khỏe mạnh sức sống. Sau đó lấy chính mình làm môi giới. Sóng to toàn cầu fan tín ngưỡng. Nhìn thấy tiền bối lần này thao tác. Lê Công cũng là đầy đầu 666. Lần này ít nhất cầm 1 tỷ tín ngưỡng phấn A. Hắn liền không đụng tới này chuyện tốt. Có điều hiện tại toàn cầu tối đăng, hot minh tinh chính là hắn. Cũng không có gì hay tiếc nuối. lại cày cấy mấy năm, tin tưởng chính mình sẽ không kém đi nơi nào. Đem đầu đuôi câu chuyện làm rõ sau. Ở vào ma giới chiều không gian MJ chi hồn là có thể thông qua giao dịch phương thức ngắn ngủi hiện thân nhân gian, trợ giúp Lê Công hoàn thành hắn tiết mục tư tưởng. Thời gian chỉ có một ngày, nhất định phải đồng thời làm xong tập luyện đến lên đài diễn dịch. Có điều thời gian đối với hắn cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ cần trước tiên đem tiết mục thiết kế thật mỗi một bước. Đến sắp diễn xuất ngày đó lại xin mời MJ ra tay. Kết hợp hắn thiết kế ảo thuật não động, mang cho khán giả vượt qua thời không thần kỳ buổi tối. Super Bowl là sang năm tháng 2 thịnh hội, địa điểm ở vào California Inglewood thị, để cho Lê Công thời gian vẫn cứ đầy đủ. Trong thời gian này liền không có gì đại sự, cho Chloe quá sinh nhật, cho Judy được nghỉ, mỗi ngày cũng là đánh chơi bóng, dắt chó đi dạo, sau đó hằng ngày nghiên cứu một chút phù văn, thiết kế sân khấu kịch. Los Angeles nghênh đón một năm bên trong tương đối ít có cảm giác mát mẻ. Đi tới phố xá sầm uất đầu đường, xuyên áo thun tay ngắn cùng mặc áo khoác người lẫn nhau nhìn đối phương ngớ ngẩn ánh mắt. Tình cảnh này sẽ liên tiếp trình diễn. Lê Công bây giờ đã rất ít chịu đến nhiệt độ biến hóa ảnh hưởng. Trời lạnh thiêm y đối với hắn mà nói chỉ là hòa vào người bình thường quần bên trong thủ đoạn. Để cho mình không đến nỗi quá quái dị. Liên quan với Super Bowl hình thức nội dung, đoàn đội cũng báo cho NFL. Lê Công vẫn cứ duy trì tiết mục cơ mật bộ phận, nhưng liên minh có vẻ thoải mái vô cùng. Không nhúng tay vào, không can thiệp. Chỉ cần hắn có thể mang đến đặc sắc tiết mục, mặc hắn chơi. Lê Công giả vị bãi ở đây. Toàn mạng fan 1 tỷ. Sức hiệu triệu không ai bằng. Có hắn ở tiết mục, tỷ lệ người xem ít nhất phiên phiên. Có hắn tham gia chủ đề, tất nhiên bị được tập trung. Dù cho là long trọng như Super Bowl, bọn họ cũng cần thông qua Lê Công cái này thẻ đánh bạc, hấp càng nhiều chút hải ngoại fan tập trung. Hai bên hợp tác là lẫn nhau thúc đẩy. Hắn ở Trung Quốc, ở châu Á fan gộp lại, e sợ đều muốn vượt qua nước Mỹ nhân khẩu. Nếu như hơn nữa châu Âu, lục địa khác quốc gia. Đây chính là thiên vương thực lực. Lê Công ngày hôm nay dò xét hắn sắp sửa biểu diễn sân vận động. Chính thức tên gọi Sophie Sân Thể Dục. Ở vào Los Angeles, sân bay quốc tế mặt đông, là một tòa mới vừa dựng thành không lâu sân bóng mới. Phương tiện thiết bị mới tinh ngăn nắp, nó cũng tương tự nắm giữ tự động đỉnh bồng kỹ thuật. Hào khí người Mỹ lớn tiếng muốn bảo đảm đông ấm hè mát. Trời mưa xuống vẫn sẽ không làm lỡ quan sát thi đấu. Sân bóng xây dựng quả thật không tệ. Không gian tương đương xa hoa xa hoa. Lê Công đứng ở giữa sân, nhắm mắt lại tưởng tượng mình bị 10 vạn hiện trường khán giả, 100 triệu TV khán giả chú ý cảnh tượng. Điều này cũng chính là hắn cuộc đời giữa đường tràng cao nhất quan tâm độ biểu diễn. Cũng chỉ có Super Bowl loại này hàng đầu thương mại việc trọng đại mới có thể làm cho hắn như vậy chăm chú đối xử. Judy đứng ở bên cạnh hắn, cùng đi hắn đồng thời lẳng lặng cảm thụ. Chế phục bộ váy, tất đen cao gót hài, kéo lên tóc có vẻ già dặn hiệu suất. Nàng nhìn chu vi lít nhà lít nhít chỗ ngồi. Dù là trải qua một lần New York Metropolis sân bóng rầm rộ, nàng như cũ sẽ vì hiện tại mà căng thẳng. Dù sao nó là nước Mỹ, xuân muộn, là toàn dân quan tâm việc trọng đại. Đồng thời biểu diễn phân đoạn vẻn vẹn là thi đấu trung gian nghỉ ngơi 15 phút. Hàng năm chỉ có như thế một cơ hội. Có thể đổ bộ này 15 phút sân khấu, hoàn toàn là toàn Mỹ tối được vây đỡ. Nhân khí cao nhất, lộ ra ánh sáng suốt cũng là khổng lồ nhất dày đặc siêu sao. Càng là một loại vinh dự huy chương, giải trí địa vị khẳng định. Hết thảy tất cả hiện tại đều tập trung vào Lê Công trên người. Hắn có thể không sáng tạo kỷ lục. Judy trong đầu là vô hạn nghiêng về khẳng định. Nàng cũng không nghi ngờ. Nhưng nàng như cũ gặp cảm giác được sắp đến lâm nhiệt huyết sôi trào. Sắp sửa chiến đấu tê dại. Nơi này không tồi. Lê Công một lần nữa mở mắt ra. Ta yêu thích nơi này. Được hắn tự tin khẳng định ngữ khí, Judy trên mặt cũng theo có mỉm cười. Tự tin nam nhân là có mị lực nhất. càng là hắn còn sắp sửa làm ra lại một hạng chưa từng có tráng cử. Cứ việc vẫn chưa thể nói cho ngoại giới, nhưng Judy đã sớm cảm thụ quá. Nàng dám cam đoan toàn trường khán giả tất nhiên gặp nhọn gọi ra, trở thành điên cuồng nhất truy tinh tộc. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.